Tôi trèo couple, đối thủ ích tôi. Chương 30. Góc truyện audio.com. Tình huống hiện tại thật sự rất nguy hiểm. Tôi vừa kích động lại vừa sốt ruột lướt điện thoại. Liệu có thuận lợi giành chiến thắng hay không chỉ dựa vào lần này? Chuyện là như vậy. Tuy nhà anh ta không quá lớn nhưng rõ ràng có tận 3 phòng ngủ. Vậy mà cố Y Lương lại điềm nhiên rủ tôi ngủ chung phòng. Cũng chính là phòng ngủ chính có nhà tắm bên trong. Mấy người nghĩ xem anh ta có ý gì. Tuy là hai thằng đàn ông ngủ chung giường cũng không có gì lạ. Tuy là anh ta chuẩn bị cho tôi đồ ngủ rất kín đáo. Tuy là tôi đã lén nhìn hai căn phòng khác. Trống không đến cả giường còn không có. Nhưng tôi vẫn tin chắc rằng hành động này của anh ta là có ý muốn trêu ghẹo tôi. Nhằm xóa sạch suy nghĩ phản công của tôi. Bây giờ anh ta đang tắm. Còn tôi thì đã được anh ta lịch sự nhường tắm trước. Cầm bàn chải anh ta mua ở tiệm tiện lợi đánh răng rửa mặt rồi mặc đồ ngủ nằm yên vị trên giường. Tiếng nước chảy róc rách. Cứ bình quân mỗi 15 giây tôi sẽ căng thẳng quay đầu nhìn cửa phòng tắm một lần. Cái tình tiết này tôi biết. Tôi đã từng thấy trong fanfic rồi. Lát nữa khi anh ta mở cửa phòng tắm bước ra sẽ chỉ dùng khăn tắm quấn quanh nửa người dưới. Một tay cầm khăn lau tóc. Cố tình để lộ các đường cong cơ bắp săn chắc. Để giọt nước rơi từ mũi xuống lồng ngực cơ bắp của anh ta sau đó chảy một đường xuống cơ bụng. Lại trượt vào nơi bí ẩn phía sau khăn tắm. Khiến tôi mất đi lý trí. Kịch bản như thế nào tôi đều nhớ hết. Tôi có nên để cho anh ta toại nguyện không? Đương nhiên là không. Cho nên việc tôi cần làm bây giờ là ngay lúc anh ta mở cửa phòng tắm tôi phải đánh phủ đầu. Khiến anh ta không kịp trở tay. Kịch bản trong tay. Tôi có cả thiên hạ. Nói trắng ra là phải sexy hơn anh ta. Sóng sau xô sóng trước mà. Tôi nhất định sẽ làm được. Thử xem anh ta sẽ có biểu cảm như nào. Ván này tôi phải thắng. Tôi điên cuồng lướt điện thoại. Đọc cấp tốc các bí kíp như làm thế nào để bẻ cong trai thẳng. Kỹ năng bẻ cong trai thẳng. Cách bẻ trai siêu thẳng thành cong. Sau đó thất vọng phát hiện tất cả đều không phù hợp. Cái tôi muốn là hình ảnh đánh vào thị giác cực mạnh. Phải trực tiếp. Phải thẳng thừng. Phải lố lên. Kiểu đập vào mắt hết hồn. Powerful. Hiểu không? Do you understand? Nghe tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần đến khi tắt hẳn mà hồn tôi vẫn còn đang ngao du lơ lửng trên mạng. Đột nhiên có mấy keyword đập vào mắt. Sexy, đáng yêu, quyến rũ, càng giàu trí tưởng tượng sẽ càng thành công. Trai thẳng chắc chắn không thể kháng cự. Ngồi kiểu chữ M, mắt tôi đảo xuống xem mấy hình ảnh minh họa. Quả nhiên là không tệ. Chí ít tôi cũng thích. Tôi lập tức quyết định. Chính là Mi M à, mấy hôm nay đều là cậu bị cố Y Lương trêu ghẹo chứ chưa từng thấy vẻ mặt bị quật lại của anh ta. Hôm nay nhất định phải xem được. Tôi vui quá nên lăn một vòng trên giường. Giơ tay cởi hai cúc áo ngủ. Hai chân tách ra ngồi quỳ trước của phòng tắm. Ủa, tôi hạ thấp một xíu. Lại hạ thấp thêm xíu nữa. Tại sao không ngồi được? Tôi lại mở điện thoại lên kiểm tra. Cái gì mà con trai không làm được động tác này? Cái gì mà xương chậu của phái nam khác phái nữ? Cái gì mà con trai hoàn toàn không thể ngồi chữ M được? Chấm, tôi bỗng nhớ lại năm 7 tuổi. Lúc học tiết khoa học có nghe thầy giáo nói nếu đem giun đất cắt đôi nó sẽ biến thành hai con giun đất mới. Nên chắc là được mà nhỉ? Nhìn thấy cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra, tôi điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi dùng lực ngồi mạnh xuống. Động tác lau tóc của cố Y Lương cứng đờ. Anh ta nhìn tôi với tư thế vặn vẹo kèm vẻ mặt đau đớn đổ mồ hôi mà hết sức hoang mang. Nửa người dưới của tôi đã không còn cảm giác nữa rồi. Tôi nhìn anh ta với đôi mắt trống rỗng. Còn có bộ đồ ngủ chỉnh tề trên người anh ta nữa. Tôi, anh, tôi, xe cấp cứu có, tôi, ở đây không, tôi, cứu mạng, tôi, Lần này là thật đó. Bước ra khỏi phòng khám, tôi thấy Tiểu Trần bị tôi triệu hoán cấp tốc tới nhìn tôi đi lại tập tễnh với vẻ mặt phức tạp. Còn có cố Y Lương bên cạnh nửa đỡ nửa kéo tôi đi. Tiểu Trần há miệng muốn nói, lại bị tôi cho một ánh mắt giết người mà câm miệng. Môi Tiểu Trần lại co giật, tôi tiếp tục dùng ánh mắt giết người đá bay đi. Tiểu Trần im lặng được một lúc môi lại giật giật. Tôi lại dùng ánh mắt có thể phóng ra, bạo vũ lê hoa, mà trừng cậu ta. Tiểu Trần lại yên lặng. Sau đó môi lại lần nữa hé ra. Tôi, cố Y Lương che mắt của tôi lại. Tiểu Trần, không phải tôi thắc mắc chứ tại sao hai người lại ở bệnh viện vậy? Mau mau cho tôi xem bệnh án. Ôi trao nhầm khoa rồi. Sao lại là khoa chỉnh hình mà không phải là khoa hậu? Tôi bất chấp xương chậu đau buốt, tay nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại. Tiểu Trần sau khi bị tôi xua đuổi đã lập tức đem theo hồ sơ bệnh lý biết mất trước mắt tôi. Tôi tuyệt vọng quay đầu nhìn cố Y Lương. Anh xem, không sao hết, đã nói không cần tới bệnh viện đâu. Cố Y Lương bị tôi dùng ánh mắt sắc bén lăng trì qua mấy lần nên muốn cười cũng không dám. Anh ta ho khan một cái. Nghiêm mặt nói, đem giấy khám bệnh xin đoàn phim cho cậu nghỉ ngơi 2 ngày đi. Tôi đem máy tính qua cho cậu chơi nhé. Nếu vậy thì tạo phiền phức cho người khác lắm. Còn khiến đoàn phim bị chậm tiến độ. Hội nương tử phải làm sao đây? Tôi sung sướng thì cũng. Hề, tôi đột nhiên híp mắt lại. Ra vẻ bất lực lại đáng thương nhìn cố Y Lương. Nắm vạt áo anh ta nhỏ giọng nói. Vậy anh ở cùng tôi đi. Cố Y Lương căng thẳng nắm chặt vai tôi. Ừ, một tiếng. Ý, tôi cười thầm trong bụng. Tôi rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói. Nhưng mà vậy thì ảnh hưởng anh quay phim lắm. Lực tay của cố Y Lương càng lúc càng mạnh chứ không buông ra. Đáp lại thật nhỏ. Diễn xong thì ở với cậu. Ái chà chà. Trong lòng tôi cười càng lúc càng quỷ dị. Tôi phủi phủi vạt áo bị tôi làm nhăn của anh ta. Tiếp tục nhỏ giọng hỏi. Vậy lỡ anh không kịp thuộc thoại thì sao? Cánh tay cố Y Lương ôm tôi càng lúc càng siết chặt. Giọng cũng bắt đầu mất tự nhiên. Không đâu. Ô ô ô. Thì ra đây là vẻ mặt của cố Y Lương khi bị trêu ghẹo sao? Trời mẹ ơi, ghi sổ nhanh nhanh. Hóa ra anh ta lại là người thích uống trà xanh. Sao không nói sớm đi? Tôi ở trong lòng cười thật to. Nhưng nét mặt vẫn ra vẻ dịu dàng thấu hiểu lòng người. Vậy anh đối diễn với tôi đi. Tôi có thể nhắc bài giúp anh. Trong chớp mắt cố Y Lương như buông bỏ được gánh nặng ngàn cân. Cánh tay cũng thả lỏng. Thở hắt ra một hơi cười nói. À, được. Miễn không chơi game với cậu là được. Tôi con mẹ nó anh. Tôi hất tay anh ta ra quay đầu bước đi. Lại bị cái đau buốt của xương chậu mà dừng chân. Cố Y Lương tiến lên 2 bước đỡ tôi lần nữa. Lần này anh ta không kiềm chế nữa mà cười thành tiếng, diễn xuất có tiến bộ. Nhưng cảm xúc thì chưa tới. Tôi, lần thứ 2 bị tổn thương. Đúng vậy, anh ta lại tạo tổn thương lần thứ 2 cho tôi. Không đúng. Là 3 lần, anh ta còn giễu cợt diễn xuất của tôi. Cố Y Lương khiến tôi quay lại con người thật. Tôi quả nhiên không phải kiểu phúc hắc. Tôi tức giận nghiến răng. Mắt trợn trắng đến Siberia. Anh ta bật cười nhéo nhéo mặt tôi. Còn chưa hỏi cậu không có việc gì làm sao mà tự chơi một mình đây này. Tôi hất tay anh ta ra. Tức giận nói. Anh mới là không có việc gì làm. Rảnh rỗi muốn thử thách sinh lý cực hạn của con người. Không được hả? Anh ta lại bắt đầu cười. Là kiểu cười to đến không dừng lại được. Thấy anh ta có xu thế cười đến cong lưng. Tôi dùng ánh mắt nguy hiểm cảnh cáo. Anh đủ rồi đó. Anh ta hết sức gắng gượng mới ngưng cười được. Lấy tay bóp cơ mặt mình lại nói. Cậu ngay cả tôi còn không bế nổi mà còn muốn thử thách cực hạn gì gì đó. Chuyện đó đã qua 5 tháng nào rồi mà anh ta còn nhớ? Không được giết người. Tôi nghiến răng nghiến lợi trang nghiêm thề thốt. Anh chờ đó. Hai hôm nữa tôi khỏe lại. Tôi mà không nâng được anh tôi không mang họ về nữa. Ồ, anh ta nhướn mày cười cười. Xoa nhẹ tóc tôi nhỏ giọng nói. Ngôn ngôn muốn theo họ tôi vậy sao? Chấm, tôi con mẹ nó. Tôi con mẹ nó biết rõ anh ta đang đùa. Tôi con mẹ nó biết rõ anh ta ám chỉ họ bố anh ta chứ không phải anh ta. Chấm, nhưng vì sao tôi vẫn có chút sung sướng chảy ra ngoài? Vốn còn thừa lại không bao nhiêu sức lực. Cầu xin anh giơ cao đánh khẽ đừng trêu tôi nữa. Cho tôi một con đường sống đi. Hu hu hu, rốt cuộc tại sao xương chậu tôi phải chịu đau nhức thế này? Đều là người cùng công ty nhưng tại sao lại có những người chênh lệch lớn thế kia? Tôi phẫn nộ nói. Anh ta cười cười nói. Tôi cắn răng nói. Anh còn như vậy. Anh ta ra vẻ hiếu kỳ. Tôi còn như vậy. Tôi sẽ. Anh ta. Chấm. Cậu sẽ. Tôi sẽ hát cho người khác nghe. Anh ta. Chấm. Huýt. Hai. Hạ cách chương.